Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên giường của Lạc Tranh, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt bên giường của Lạc Tranh, đưa lên môi hôn nhẹ, thậm chí còn đem những ngón tay xinh xắn của nàng nhẹ nhàng bơn trớn trên khuôn mặt của hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên những ngón tay nàng. Trong lúc mê man, Lạc Tranh ậm ừ một cách vô thức, bàn tay nhỏ bé non mịn như trẻ con hơi động đậy. Ánh mắt người đàn ông chợt chững lại, trong nháy mắt không có nhìn thấy sự ôn nhu trong đó nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn che hết ánh sáng như hỏa trong phòng, bao phủ lấy hình dáng nhỏ bé của Lạc Tranh. Dáng vẻ của hắn bỗng trở nên hờ hững, trong ánh mắt cũng có sự thay đổi rõ rệt, khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy. Bàn tay to lớn bỗng nhiên nắm chặt lại, ít phút sau hắn quay đầu sải bước rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảnh khắc người đàn ông kia vừa rời khỏi, Lạc Tranh trên giường bệnh khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt. Yêu. Thanh âm của nàng dường như có chút gì đó vô lực, có gì đó vô thức. Máu, khắp nơi toàn là máu. Giết người, ta giết các người. Âm thanh đầy man rợ hòa cùng với dáng vẻ say xỉn vang lên đầy tàn bạo. Một con dao sáng loáng vung lên. A! Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt trời đã tràn ngập căn phòng từ khi nào, khiến cho cơn ác mộng đầy máu tanh kia hoàn toàn bị phá vỡ. Nằm mơ, hóa ra là nằm mơ. Lạc Tranh hít thở có chút khó nhọc, mồ hôi lạnh toát ra khắp trên trán, khiến băng gạc quấn quanh đầu cũng ướt đẫm theo. Thật lâu sau nàng mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Ánh mặt trời mùa thu tỏa ra một cảm giác cực kỳ ấm áp, nhẹ nhàng len vào trong phòng. Nơi này được bài trí khá tiện nghi cùng tinh tế, nhưng không khó để nhận ra đây là phòng bệnh. Cô tỉnh rồi. Trong khi Lạc Tranh đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, thì một giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Tuy giọng nói của anh ta có vẻ bình thản, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự xúc động cùng vui mừng. Lạc Tranh khẽ quay đầu, vết thương trên đầu nhói đau khiến nàng vô thức nhíu mày. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy nàng tỉnh dậy, anh ta để tờ báo đang đọc sang một bên, bước lại gần nàng. Dennis. Trong nháy mắt, Lạc Tranh nổi lên một tia nghi hoặc. Dennis khẽ mỉm cười, chủ động nhấn cái nút bên cạnh giường. Đầu giường khẽ nâng lên cao hơn. Nhờ đó, Lạc Tranh cảm thấy thoải mái đôi chút. Cảm ơn anh. Những lời này phải là tôi nói mới đúng. Dennis ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nàng, chân thành kết tiếng hỏi thăm. Hiện tại, cô cảm thấy thế nào? Hôm nay, dáng vẻ Dennis trông vô cùng mị hoặc. Anh ta ăn mặc khá thoải mái, bộ trang phục tối màu làm toát lên vẻ bình thản cùng hơi thở trầm ổn, khiến anh ta càng thêm hấp dẫn. Thanh âm của anh ta cũng hết sức nhẹ nhàng, không quá kích động, cũng không chứa đựng nhiều cảm xúc, giống như việc nàng tỉnh lại là chuyện hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng cao lớn, khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác chìm đắm cùng sự mê hoặc. Lạc Tranh không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của anh ta thực sự là một mầm họa. Tôi đang ở trong bệnh viện sao? Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa. Dennis gật đầu. Đúng lúc hắc báo rời đi, cô liền ngất xỉu, ngã vào lòng tôi. Nhìn tình hình không mấy khả quan, nên tôi lập tức đưa cô tới bệnh viện. Tôi ngất xỉu, tôi đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tranh chỉ nhớ nàng uống xong một bình rượu lớn, sau đó báo cáo muốn đòi nợ máu với Hải Nhi. Nàng liền đem bình rượu đập lên đầu mình, sau đó thế nào nàng cũng không nhớ rõ. Nàng vô thức sờ lên đầu mình, chạm vào chỗ băng gạc. Yên tâm, đầu của cô không bị ảnh hưởng gì, chỉ là chấn động chút đỉnh, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi. Dennis ôn nhu cười nhìn nàng, thấy tinh thần nàng khá tốt, không kìm được buông câu đùa giỡn. Thật may là đầu của cô không có vấn đề gì, nếu không cùng làm bạn với Hải Nhi thì tội của tôi quả thực quá lớn. Lạc Tranh thực sự bị những lời nói của Dennis chọc cười. Trước đây nàng cũng từng xem qua chút tư liệu về người đàn ông này. Tư liệu cho thấy anh ta là một người trầm tĩnh và có bộ dạng khá hờ hững với mọi chuyện, không giống với những người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Hôm nay có thể nói đùa cùng nàng như vậy cho thấy anh ta không hề coi nàng là người ngoài hay người xa lạ nữa. Tôi cảm thấy ông trời đối với mình cũng không tệ, chỉ là một cái bình rượu có thể xảy ra chuyện gì chứ. Dennis nghe vậy, khẽ lắc đầu thở dài. Gan của cô quả thực quá lớn. Đây không phải là chai bia hay chai sâm banh bình thường, mà là một bình whisky lớn, dùng nó đập lên đầu, đàn ông bình thường còn không chịu nổi, huống hồ cô là phụ nữ. Nhưng cuối cùng, chẳng phải tôi vẫn bình an vô sự hay sao? Lạc Tranh nhẹ nhàng cất tiếng cười. Mặc dù hiện tại cơ thể nàng có chút không khỏe, nhưng xét về tổng thể thì không có gì đáng ngại. Dennis quan sát Lạc Tranh một hồi, thấy nàng không có vẻ gì là nói dối, khẽ gật đầu rồi nghiêm túc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net